Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 407, loại hoa quả rau dưa. Si Phong biết mình trên người bây giờ linh thạch không đủ để đem Ô Minh đao cải tạo thành linh khí. Vì lẽ đó mấy ngày nay phải nghĩ biện pháp kiếm lấy linh thạch cũng không lâu lắm thời gian thợ rèn. Đồng liền cầm một túi linh thạch lại đây. Trang linh thạch chính là túi chứa đồ. Si Phong tiếp nhận túi chứa đồ sau cảm tạ một câu. Lúc này mới đem thần thức quét vào bên trong túi chữ vật. Khi hắn nhìn thấy bên trong túi chữ vật linh thạch là trứng gà lớn lúc nhỏ con người đều sắp tuôn ra đến rồi. Này rất sao mới thật sự là linh thạch a. Trước hắn tu luyện loại kia vết bẩn linh thạch quả thực chính là cặn bã. Căn bản không xứng đáng chi vì là linh thạch. Bỗng nhiên Si Phong nghĩ đến một vấn đề. Lập tức nhìn về phía thợ rèn đồng hỏi. Đây chính là linh thạch hạ phẩm sao? Thợ rèn đồng kinh ngạc nhìn Si Phong. Tựa hồ cảm thấy vấn đề này phi thường ngớ ngẩn. Người chưa từng thấy linh thạch hạ phẩm. Xin chào, có điều hơi lớn tiểu cùng ngươi cho không giống. Si Phong lúc này lấy ra một viên hai bara lục địa. Linh thạch thợ rèn đồng nhìn thấy này viên linh thạch sau sắc mặt chính là biến đổi. Sau đó lập tức tiến lên một bước hỏi. Ngươi linh thạch này là ai đưa cho ngươi? Đây là Si Phong lần thứ hai nhìn thấy loại này sắc mặt. Lần thứ nhất là binh khí các bên trong lấy tiền đồng nghiệp. Lúc đó hắn lấy ra cái này linh thạch thời điểm cũng là loại này sắc mặt, ta quên rồi. Đây là một ông lão cho ta. Ta quanh năm bế quan không màng thế sự. Vì lẽ đó phân biệt không được cái gì là linh thạch hạ phẩm. Cái gì là linh thạch trung phẩm, Si Phong nói láo. Thợ rèn đồng có chút nghi ngờ không thôi nhìn. Si Phong, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng cùng Si Phong nói rằng, tiền bối. Trong tay ngươi cầm loại linh thạch này không muốn cho người khác nhìn thấy. Bằng không ngươi sẽ bị chấp pháp người chộp tới điều tra. Linh thạch này là hai bara lục địa độc nhất linh thạch. Vì lẽ đó chỉ cần có người dùng liền nói rõ là hai bara lục địa đến. Là muốn bị bắt đi, Si Phong nghe xong sắc mặt cũng là biến đổi. Thợ rèn đồng nhưng cho rằng Si Phong nghe rõ ràng. Biết chuyện này hậu quả rất nghiêm trọng nhưng kỳ thực Si Phong lo lắng không phải cái này. Mà là trước hắn dùng hai bara lục địa linh thạch mua an thần ngọc. Cái kia đồng nghiệp sắc mặt cùng vẻ mặt tuyệt đối là nhìn ra rồi hiện tại Si Phong đến dành thời. Gian rời đi nơi này. Nếu bị phát hiện là từ hai bara lục địa tới được người nhập cư trái phép. Tuyệt đối lại là đại chiến một trận. Nói như vậy hắn liền đến không cực nguyên lục. Si Phong nhanh chóng rời đi hàng rèn. Sau đó tìm cái địa phương không người trực tiếp hóa thành không khí biến mất. Tổng quản. Ta phát hiện một cái lẻn vào người. Binh khí các bên trong mái nhà. Trước bắt chuyện qua Si Phong đồng nghiệp giờ khắc này chính đang một tên mập mạp nam tử trước mặt. Cái kia mập mạp nam tử chính là binh khí các tổng quản Chu Duy Thân. Kim đan 4 tầng tu vi Chu Duy Thân nghe thấy nhóm này kế sau lập tức để chén trà trong tay xuống. Vội vàng nói, ngươi nói ngươi phát hiện một cái lẻn vào người. Là tổng quản, cái kia xác thực là một cái lẻn vào người. Hắn cho ta linh thạch là hai bara lục địa độc nhất vết bẩn linh thạch. Đều phi thường nhỏ bé. Ta có thể khẳng định hắn là từ hai bara lục địa trốn tới được lẻn vào người. Đồng nghiệp cung kính nói, tựa hồ như là lập công lớn như thế, hắn hiện tại người ở đâu bên trong? Tổng quản ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, hắn rời đi binh khí các sau đã không thấy tăm hơi. Thế nhưng ta khẳng định hắn còn biết được Bắc phố chợ. Đồng nghiệp gật đầu nói. Tổng quản lập tức nói rằng, phái người giám thị ở Bắc phố chợ lối vào cùng một mặt khác lối ra. Mở miệng, nếu như phát hiện người kia lập tức nói cho ta. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ. Vâng, tiểu nhân rõ ràng. Đồng nghiệp lập tức nói rằng. Sau đó nhanh chóng lui ra gian phòng. Chu Duy Thân trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. hay là hắn có thể mượn cơ hội này hướng về cực nguyên phủ tranh công, thu được một chút chỗ tốt. Si Phong trở lại nơi đóng quân thời điểm đại gia đều đang bận rộn xới đất, trồng rau loại hoa quả. Si Phong nhìn một chút, có hơn một nửa bạn học loại đều là hoa quả, còn có một phần nhỏ nhân chủng chính là rau dưa hoa quả hạt giống cùng rau dưa miêu đều là Si Phong từ địa cầu mang tới. Ở trong môi trường này, loại hoa quả rau dưa là không thể tốt hơn. Có linh khí tưới hoa quả cùng rau dưa trưởng thành rất nhanh. Si Phong sao cun, ta gieo xuống dưa hấu, không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Ta loại này con mới vừa trồng xuống không đến bao lâu, ta cảm giác đã bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Tenia Ida hài lòng đi tới Si Phong bên người, dùng tay chỉ vào chỗ mình ở trước đất nói rằng, dưa hấu là không sai hoa quả, ta cũng thích ăn. Si Phong vỗ vỗ Tenia Ida vai nói rằng, ở trong môi trường này chúng nó trưởng thành rất nhanh, ngươi đến tỉ mỉ chăm sóc mới có thể được kết quả tốt. Đương nhiên, ta một ngày dội hai nước đọng, tuyệt đối đúng chỗ. Tenia Ida cười ha ha nói, đây là hắn lần thứ nhất động thủ loại hoa quả, cảm giác đặc biệt mới mẻ. So với đối phó kẻ địch đến nói nhiều rồi một tia nhẫn nhụi cùng yên ổn. Si Phong sao cun, ta loại chính là thanh long, ngươi thích ăn thanh long sao? Denki Kaminari mới vừa dội xong nước đi tới. Si Phong gật đầu nói, thanh long cũng ăn rất ngon, có điều các ngươi phải chú ý, loại hoa quả chăm nom phương thức đều là không giống, đừng có sai lầm. Câu nói này Si Phong cũng là nói cho tất cả mọi người nghe. Hoa quả cũng khác nhau, tự nhiên trưởng thành hoàn cảnh cùng điều kiện cũng không giống. Vì lẽ đó cần chuyên môn nhằm vào đại gia trong lòng cũng đã có mấy. Tuy rằng nơi này không thể tra mạng lưới tư liệu, thế nhưng đại gia dù sao đều là học sinh cấp 3. Vẫn là biết một ít thường thức. Izuku Midoriya loại chính là rau chân vịt, cùng tóc của hắn một cái màu sắc. Theo Midoriya lão đệ nói, rau chân vịt ăn đối với thân thể được lực lớn cực kỳ. Soto Todoroki loại khá là phật hệ, tiên nhân trưởng. Tiên nhân trưởng loại thực vật này tuy rằng có thể ăn, thế nhưng không có ai sẽ đi ăn tiên nhân trưởng. Vì lẽ đó Soto Todoroki chỉ là như là ở làm nhiệm vụ giống như vậy, loại một chút tiên nhân trưởng coi như báo cáo kết quả. Bakugo Kasuki cũng khá là tùy tính, hắn loại chính là khoai tây, loại này tốt vô cùng, tồn tại hơn nữa dễ nuôi rau dưa, mỗi ngày dội lướt nước là được. Momo Yaoyorozu em gái loại chính là cherry, giá cả cỡ này rất đắt hoa quả, hơn nữa không dễ nuôi. Thế nhưng ở trong môi trường này nuôi sống cherry vẫn không có vấn đề. Ochako Uraraka loại chính là dưa chuột. Si Phong không biết là bởi vì Izuku Midoriya loại chính là màu xanh lục rau dưa, vì lẽ đó Ochako Uraraka cũng loại màu xanh lục rau dưa, lẫn nhau chiếu rọi sao? Suyu Sao-chan liền khá là lợi hại, trực tiếp đem chỗ mình ở thổ địa toàn bộ đào không tưới sau đã biến thành một cái ao nhỏ. Nàng bắt đầu loại hoa sen Tokoyami Fumikik loại chính là nho đen. Từ lâu nhấc lên cây gậy trúc treo lên dây leo Eijiro Kirishima loại chính là pumpkin. Hắn nói hắn khá là yêu thích ăn pumpkin cơm. Mina Asido loại chính là ô mai, ô mai rất ngọt. Yuga Aoyama loại chính là ao táo, đồ chơi này ăn nhiều sẽ không lên WC. Vì lẽ đó hắn rất cần loại nước này quả, dù sao hắn Kosei sẽ khiến cho đau bụng. Minoru Mineta loại cũng là cây nho, hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như là thoát ly trúng độc giai đoạn nguy hiểm, khôi phục lại người bình thường. Si Phong nhìn thấy đại gia đều như thế siêng năng làm lụng, trong lòng cũng rất là thỏa mãn. Đón lấy hắn liền muốn cân nhắc chuyện của chính mình này. 20 vạn linh thạch hắn đến đem ra tu luyện một hồi, nhìn hiệu quả tốt không được, dù sao loại linh thạch này cùng hai bara lục địa vết bẩn linh thạch không giống, khả năng hiệu quả sẽ tốt gấp mấy lần. Đẩy ra sương mù dày đặc,